Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 46. Cái này ta cũng giải thích không rõ ràng lắm. Mani ta rũ mắt ra, lắc lắc đầu. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta hẳn là công khai điều tra một lần Vương Thiên Chính ra. Đừng quên, chúng ta biết Vương Thiên Chính vào lúc ban đêm xuyên cái gì quần áo. Mà người chết đại lượng mất máu, hung thủ quần áo mặc dù bị rửa sạch quá, cũng nên có hơi lượng vết máu phản ứng. Vương Thiên Chính trong nhà, một cái mỹ diễm phụ nhân đĩnh bụng to, đang ở khóc thút thít, một cái nữ cảnh sát nhân dân ngồi ở nàng bên người, vỗ nhẹ nàng bả vai, ôn nhu an ủi, trong lòng ta không cấm có một tia lo lắng, lần này đột phát sự kiện, cấp cái này mang thai nữ nhân mang đến tâm lý bị thương có thể nghĩ. Nếu chúng ta chảo sai rồi người, thật sự là thực xin lỗi người a. Càng là lo lắng sự, càng là sẽ phát sinh. Vương Thiên Chính hôm trước buổi tối xuyên y phục ném ở máy giặt, còn không có rửa sạch. Chúng ta hoa gần một giờ thời gian đối y phùng, góc áo tiến hành rồi hiện huyết thực nghiệm, chính là không có kết quả. Chúng ta khả năng thật sự chảo sai người, ta không cấm buột miệng thốt ra. Một bên phụ nhân đình chỉ khóc thút thít, trừng mắt mắt to tràn ngập chờ mong mà nhìn chúng ta. Ta lòng tràn đầy áy náy, đi đến phụ nhân bên người, nói, bởi vì hiện trường có bằng chứng, cho nên chúng ta bắt ngươi trượng phu, nhưng là từ trước mắt tình huống xem, hắn rất có khả năng không phải hung thủ, hẳn là cái hảo nam nhân, hảo trượng phu. Phụ nhân há miệng thở dốc, cả kinh chưa nói ra lời nói. Vương Thiên Chính không có khả năng ở cửa liền thi bạo. Nếu thi bạo nói trên quần áo không có khả năng không dính chặt vết máu. Duy nhất vô pháp giải thích chính là kia một quả mới mẻ áo mưa. Đột nhiên, ta trong đầu linh quang vừa hiện. Hồ khoa trưởng, người nói kia cái áo mưa có bao nhiêu mới mẻ? Ta hỏi, 2 ngày trong vòng dùng đi. Ta lại quay đầu hỏi bên người phụ nhân. Người cùng ngươi trượng phu gần nhất từng có tính sinh hoạt sao? Phụ nhân gương mặt nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Nàng mang thai a, hồ khoa trưởng làm cái ngăn lại ta nói tiếp động tác. Phụ nhân biết ta là ở giúp Vương Thiên Chính, vì thế nhỏ giọng nói. Trước một ngày buổi tối, chúng ta từng có, nếu như vậy, ta nhìn hồ khoa trưởng. Lớn mật mà nói. Có thể hay không là có người dùng Vương Thiên Chính dùng quả áo mưa vu oan hãm hại. Hồ khoa trưởng minh bạch tạ ý tứ, lấy ra di động, nhanh chóng bắt thông DNA phòng thí nghiệm điện thoại. Hiện tại yêu cầu đối này một vụ án mạng quan trọng vật chứng. Áo mưa tiến hành bổ sung kiểm nghiệm, đối áo mưa ngoại sườn tiến hành kiểm nghiệm, nhìn xem nó ngoại sườn DNA là thuộc về cái nào nữ nhân. Phụ nhân khó hiểu mà nhìn chúng ta, lại là khẩn trương lại là hoang mang. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, hiện trường phát hiện áo mưa nội tinh dịch là Vương Thiên Chính. Nếu là Vương Thiên Chính cùng Tinh Tinh dùng áo mưa, như vậy áo mưa ngoại sườn nữ tính DNA hẳn là Tinh Tinh. Nếu ngoại sườn DNA là Vương Thiên Chính lão bà, như vậy hai người bọn họ dùng áo mưa như thế nào sẽ chạy tới hiện trường đâu? Chỉ có thể là vu oan hãm hại. Mặt khác, ta cảm thấy có thể làm ra như vậy sự tình người. Khẳng định là tính tâm lý biến thái người. Ta ở trên đường trở về. Nói, tính tâm lý biến thái nhiều phát ở một ít có tính công năng chướng ngại nam nhân trên người. Tỉ như án này, nếu thật là vu oan hãm hại. Như vậy cái này thực thi tính xâm hại nam nhân không có ở người chết trong cơ thể hoặc bên ngoài cơ. Thể di lưu tinh dịch, rất có khả năng ở tính công năng phương diện có chút vấn đề. Nói đến cái này, ta vẫn luôn ở cùng Vân Thải án. Trước nổi lên 4 phía án kiện đều có chút ít tinh đốm. Lại vô tinh tử, vô pháp kiểm tra DNA. Cuối cùng cùng nhau án kiện lại có tinh dịch, có tinh tử. Có thể làm ra DNA, ta vẫn luôn đều tưởng không rõ vì cái gì, chúng ta tỉnh nội có vị sinh sản khoa học y học lâm. Sang chuyên gia, hồ khoa trưởng nói, ta cho ngươi dẫn tiến một chút, ngươi không ngại đi thỉnh giáo, khả khả năng chúng ta cảm thấy thực đau đầu sự tình. Đến chuyên khoa chuyên gia nơi đó liền không tính cái gì vấn đề, ta gật gật đầu. Cho rằng Hồ khoa trưởng nói không phải không có lý. Bà ở pháp y trong mắt, mỗi cổ thi thể đều sẽ nói chuyện. Bọn họ lời chứng tuy rằng không tiếng động, lại có thể bị pháp y nhóm nghe thấy. Này khởi án kiện đó là như thế. Hiện trường lấy ra áo mưa ngoại sườn, kiểm ra chính là Vương Thiên Chính thê tử DNA. Cái này chứng cứ, đầy đủ chứng thực đây là cùng nhau tỉ mỉ dự mưu vu oan án kiện. Nếu là như thế này, ta mỉm cười nói, án kiện liền dễ phá, Hồ khoa trưởng gật gật đầu. Đối với chuyên án tổ điều tra viên nhóm nói, chúng ta có thể khẳng định, hung thủ là Vương Thiên Chính cùng Tinh Tinh người quen, bằng không Tinh Tinh sẽ không nửa đêm cho hắn mở cửa. Còn có, hung thủ rất có thể là tính công năng chướng ngại người bệnh. Tỉ như có một loại chướng ngại kêu không bắn tinh, tinh tinh đáy chậu bộ tổn thương minh xác. Có thể khẳng định hung thủ cùng nàng đã xảy ra tính hành vi. Nhưng là không có lưu lại tinh dịch. Hồ khoa trưởng nói loại này bệnh, là chỉ người bệnh có tính dục, cũng có thể bình thường cương cứng. Nhưng là đang tiến hành tính hành vi khi, sẽ không đạt được tính cao trào, sẽ không bắn tinh, cho nên như vậy người bệnh rất thống khổ. Thả vô pháp sinh dục, ngươi là nói, chủ sự điều tra viên nói, Thiên Chính luật sư văn phòng công nhân viên trước, không có kết hôn hoặc là kết hôn không hài tử. Vương Thiên Chính cùng Tinh Tinh duy nhất quan hệ giao điểm, chính là một luật sư văn phòng đồng sự, bọn họ cộng đồng người quen, tự nhiên cũng là đồng sự khả năng tính lớn nhất. Hồ khoa trưởng gật gật đầu, ta cảm thấy cái này không khó tra đi. Giai đoạn trước, chúng ta đối luật sư văn phòng nhân viên cũng tiến hành quá điều tra. Sờ bài, một người điều tra viên nhảy ra notebook, nói, chuyện này vụ sở tổng cộng có 27 cá nhân. Trừ bỏ 8 nữ tính cùng Vương Thiên Chính bản nhân bên ngoài. Còn có 18 cá nhân, này 18 cá nhân, điều tra viên phiên phiên chụp điều ký lục tương quan nhân viên tin tức. Đếm đếm, nói. Kết hôn, có hai từ, là 10 cái người, dư lại 8 người, 5 cái là năm trước cùng Tinh Tinh, Hải Bình cùng nhau bị chiêu lục tiến vào. Này 5 người chung, có 4 người cùng Tinh Tinh bảo trì không chính đáng nam nữ quan hệ. Dư lại 1 cái trụ vùng ngoại thành, mỗi đêm về nhà, án phát đêm đó cũng không ngoại lệ, nói cách khác. Muốn từ khác 3 người chung phân biệt, ta hỏi, điều tra viên gật gật đầu. Này 3 người chung có 1 cái đã kết hôn 2 năm, không hài tử, còn lại 2 cái nói luyến ái, không kết hôn, trước mắt, vô pháp xác chứng cái nào hiểm nghi lớn nhất, ta xoa xoa mày. Nói, này 3 người có hay không ai cùng Vương Thiên Chính có mâu thuẫn đâu? Điều tra viên lắc đầu, nói, Vương Thiên Chính tuy rằng là thê quản nghiêm, nhưng là ở văn phòng có tuyệt đối quyền uy. Không ai dám cùng hắn đối kháng. Đương nhiên, Vương Thiên Chính cũng có thể bởi vì công tác vấn đề đắc tội người. Rơi xuống mầm tai họa ta chỉ do đoán mò ha, ta cười một chút. Nói, người này nhằm vào Vương Thiên Chính ý đồ phi thường rõ ràng. Hơn nữa, có tỉ mỉ dự mưu, có thể đạt được Vương Thiên Chính sử dụng quà áo mưa. Như vậy có một chút có thể khẳng định, bọn họ trụ đến không xa. Các ngươi tưởng, hung thủ tổng không thể luôn là đãi ở Vương Thiên Chính dưới lầu. Chờ hắn ném rác rưởi, tìm hắn áo mưa đi. Nếu trụ đến gần nói, khả năng trong lúc vô ý nhìn đến Vương Thiên Chính áo mưa. Liền thuận tay góp nhặt đại gia cùng nhau gật đầu. Còn có một chút ta nói, cá nhân cảm thấy từ trước mắt nắm giữ tình huống xem. Cái kia kết hôn không hài tử nhất khả nghi. Bởi vì người như vậy vô pháp có hai từ, như vậy đối bất luận cái gì phương diện đều so với hắn cường nam nhân khẳng định ghen ghét có. Thế monster Vương Thiên Chính thê tử vừa lúc mang thai, có thể hay không là bởi vì đấu kỵ dựng lên hãm hại chi tâm đâu. Chủ sự điều tra viên nói, tuy rằng không phải chứng cứ chứng thực, nhưng là phân tích đến có như vậy một chút đạo lý. Tin tức tốt là, cái này kết hôn không hài tử người liền ở tại Vương Thiên Chính cách Phách Lâu, nếu tất cả mọi người đều cảm thấy có đạo lý, vẫn luôn im miệng không nói Dương Chi đội trưởng nói. Như vậy binh phân ba đường, một đường đi bí mật điều tra cái này người bị tình nghi ra. Một khác lộ đi bài tra hắn đêm đó quần áo tình huống. Cũng cùng video giám sát tiến hành so đối. Đệ tam lộ đi bài tra án phát đêm đó người này có hay không gây án thời gian, ở chúng ta đệ nhất lộ. Binh mã còn không có xuất hiện chiến quả thời điểm, đệ nhị lộ binh mã liền truyền đến tin vui. Cái này người bị tình nghi kêu Mạnh Xuân qua, từ nhỏ nhiều tai nạn, 12 tuổi khi, bởi vì tai nạn xe cộ, thọt chân, trải qua một năm khang phục huấn luyện, vẫn là không có thể khôi phục bình thường. Liền bởi vì cả thọt cái này đặc thù, video điều tra tổ phát hiện ban đêm một chút tả hữu. Có một cái cà thọt người hỗn loạn ở một đám có thể là ra tiểu khu môn đi uống đêm rượu người chung. Gian, đi ra tiểu khu, các ngươi suy đoán tử vong thời gian chuẩn xác sao? Dương Chi đội cấp hồ khoa trưởng gọi điện thoại, nói, người bị tình nghi có thể là một chút chung ly khai hiện trường. Chính là các ngươi suy đoán tử vong thời gian là hai điểm tả hữu. Tả có bao nhiêu, hữu có bao nhiêu, hồ khoa trưởng nói. Một giờ khác biệt hoàn toàn khả năng, mặt khác, người chết là không ngừng đổ máu, mạn tính tử vong, hung thủ rời đi hiện trường thời điểm, người chết không nhất định tử vong nha. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, Dương Chi đội nói, ta đây liền hạ đạt mệnh lệnh bắt người. Hồ khoa trưởng có chút do dự, nhìn ta cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, sở dĩ như vậy có tin tưởng. Là bởi vì ta làm đệ nhất lộ binh mã, cũng liền ở vừa rồi đạt được chiến quả. Mạnh Xuân qua ra trên ban công phơi vài món quần áo. Bởi vì hai ngày này trời mưa, còn không có làm thấu. Căn cứ đệ tam lộ binh mã điều tra tình huống, này vài món quần áo chính là Mạnh Xuân qua ở tụ hội đêm đó ăn mặc quần áo. Ở trong đó một kiện miên chất áo thun sợi chung. Lâm Đào trong lúc vô ý phát hiện hỗn loạn một tiểu cái màu xanh lục đồ vật. Đó là dây ni lông sợi. Dây ni lông là ngạnh chất sợi. Ở xén, cắt đứt dây thường thời điểm, thằng đầu khả năng sẽ lưu lại đoạn ngắn ni lông sợi. Thực bất hạnh, này cái ni lông sợi bị Mạnh Xuân qua dính chặt ở trên quần áo lại hoàn toàn không biết. Thậm chí máy giặt cũng không có thể đem này cái sợi tẩy rớt. Đương nhiên, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, Mạnh Xuân qua quần áo bị DNA thất đồng chí cắt toái sao? Ở mấy chỗ bố phiến thượng đều kiểm tra người chết DNA. Từ chúng ta phóng thích Vương Thiên Chính kia một khắc khởi. Mạnh Xuân qua cũng đã làm tốt bị bắt chuẩn bị, mời ra làm chứng sau. Hắn không có làm dư thừa chống cự, Mạnh Xuân qua là Vương Thiên Chính làm giàu phía đối tác. Nhưng là bùn xỉn Vương Thiên Chính cũng không có trấn an hảo cái này, tam triều nguyên lão. Ngược lại đối hắn nơi trốn đề phòng, phát tài chính là Vương Thiên Chính, đoạt giải chính là Vương Thiên Chính, mỗi ngày bị các mỹ nữ vây quanh cũng là Vương Thiên Chính. Hắn Mạnh Xuân qua chính là một cái người thọt, một cái tránh ở âm u trong một góc không bị người chú ý tiểu nhân vật. Nhưng này đều không có làm Mạnh Xuân qua manh xuất giá họa ý tưởng. Thẳng đến cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày tinh tinh cũng đối Vương Thiên Chính mắt đi mày lại. Cái này làm cho Mạnh Xuân qua ghen ghét dữ dội. Đêm không thể ngủ, Mạnh Xuân qua là cái không bắn tinh người bệnh. Hắn không biết tính cao trào là cái gì tư vị. Nhưng là mỗi khi nhìn đến thê tử ở chính mình dưới thân chết đi sống lại. Sống mơ mơ màng màng. Hắn tại tâm lý thượng cũng có thể đạt được một loại thỏa mãn cảm ơn đi chính là này đó thỏa mãn. Cảm vô pháp thay thế hắn không dục bóng ma. Vương Thiên Chính thê tử mang thai sau. Khả năng xuất phát từ quan tâm. Cũng có thể xuất phát từ khoe ra. Vương Thiên Chính luôn là cố ý vô tình mà dò hỏi Mạnh Xuân qua con nối dõi vấn đề. 2 năm, còn không có dựng, các ngươi không nhỏ. Nên suy xét hài tử vấn đề, mỗi khi nghe thấy Vương Thiên Chính như thế nói. Mạnh Xuân qua đều sẽ lén lút nắm chặt chính mình nắm tay. Ngày này, thời cơ rốt cuộc đi vào, Mạnh Xuân qua trùng hợp thấy Vương Thiên Chính xuống lầu vứt bỏ rác rưởi có một quả áo mưa. Không biết là cái gì lực lượng chi phối hắn. Hắn lén lút tàng nổi lên này cái áo mưa. Kỳ thật đến giờ phút này, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Đêm đó, Tinh Tinh thực mê người. Nhưng nàng cũng không phải nghĩ đến dụ hoặc Mạnh Xuân qua. Tiệc tối sau, nàng mang đi Vương Thiên Chính. Ghen tuông lại lần nữa chiếm đầy Mạnh Xuân qua trong lòng. Hắn theo dõi hai người bọn họ đi tới Tinh Tinh ra dưới lầu. Lại ngoài ý muốn phát hiện Vương Thiên Chính tên ngốc này liền lâu cũng chưa thượng. Liền tránh thoát Tinh Tinh dây dưa. Rời đi, Tinh Tinh thất vọng biểu tình. Đau đớn Mạnh Xuân qua nội tâm ân đi, đừng thất vọng. Còn có ta đâu, ta sẽ làm ngươi thực thoải mái, Mạnh Xuân qua âm thầm thầm nghĩ. Cùng chúng ta phân tích giống nhau. Mạnh Xuân qua lừa khai Tinh Tinh môn, véo hôn mê nàng, sau đó đem nàng trói lao ở trên giường, dùng mũi dao một chút mà hoa toái nàng quần áo, cưỡng gian, giết người, vu oan, quét tước hiện trường. Mạnh Xuân qua nói ngay từ đầu hắn cũng không muốn giết chết Tinh Tinh. Hắn ra sức mà ở Tinh Tinh trên người từ trên xuống dưới, lại không cách nào đạt được tâm lý thỏa mãn. Đương hắn không cẩn thận hoa bị thương Tinh Tinh làn da khi, nhìn Tinh Tinh thống khổ mà kịch liệt giãy giụa, hắn trong lòng lại có một tia khoái cảm ân đi vì thế hắn mất đi cuối cùng tự khống chế lực. Hoạt hướng về phía hắc ám vực sâu, kết thúc không tiếng động lời chứng nếu ta có được sở hữu. Nếu ta mất đi sở hữu, ta đây là ai, Eric Fermi, Vân Thải án có thể hay không cũng là như thế này đâu. Không, nếu là không bắn tinh tình huống, liền sẽ không ở bên ngoài cơ thể có tinh dịch tàn lưu. Mà phân thải án trước bốn gã người chết trong cơ thể tồn tại cực nhỏ lượng tinh dịch. Cùng Mạnh Xuân qua tình huống vẫn là bất đồng. Hồ khoa trưởng nói đúng, bệnh viện có rất nhiều chuyên gia. Ta như thế nào liền như vậy bổn, vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến đi bệnh viện thỉnh giáo đâu. Không thể chậm trễ nữa thời gian. Dựa theo hồ khoa trưởng chỉ điểm, ta đuổi ở tan tầm trước, đi tới tỉnh lập bệnh viện vô sinh phòng khám bệnh. Tuy rằng sắc trời đã tối, vô sinh phòng khám bệnh phòng chờ khám bệnh, vẫn là ngồi hai ngang nhau đợi khám bệnh liệu vợ chồng. Vì không phá hư chữa bệnh trật tự, ta không có bởi vì có người quen dẫn tiến liền chen ngang, mà là yên lặng mà ngồi ở kia hai đối vợ chồng mặt sau. Bọn họ liên tiếp quay đầu lại, khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng lại vứt tới đồng bệnh tương liên ánh mắt, nhìn cái gì mà nhìn, ta thực bình thường hảo đi, ta đành phải ở trong lòng yên lặng biện dài. Người nói loại tình huống này cũng không phải cái gì nan đề, chuyên gia chính là chuyên gia. Nói ra lời nói tới nhất châm kiến huyết, có một loại kêu đi ngược chiều bắn tinh bệnh tật. Liền có thể lưu lại cực nhỏ lượng các ngươi cái gọi là tinh đốm. Lại không lưu lại có thể tiến hành DNA kiểm nghiệm có nhân tế bào tinh tử, đi ngược chiều bắn. Tinh, ta lần đầu tiên nghe nói cái này danh từ. Mặt khác, cái gì kêu chúng ta cái gọi là tinh đốm? Theo ta được biết, chuyên gia nói, các ngươi tiến hành tinh đốm dự thực nghiệm nguyên lý, là kiểm tra đo lường kiểm tài chung hay không đựng toan tính axit phosphoric môi. Loại này môi ở phía trước liệt tuyến phân bố chất lỏng chung tồn tại, ta gật đầu. Chuyên gia tiếp theo nói, ta nói loại bệnh tật này, có thể ở tính giao trong quá trình, từ tuyến tiền liệt phân bố ra chút ít chất lỏng, chảy vào đối phương sinh sản đạo, nhưng là ở tính giao đạt tới tính cao trào khi, tuy có bắn tinh động tác, tinh dịch lại sẽ không từ niệu đạo khẩu về phía trước bắn ra. Mà là về phía sau bắn vào bàng quang, này liên tiếp thuật ngữ đem ta vòng đến có chút choáng váng. Đầu, ta sờ sờ đầu, ý đồ trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, đó có phải hay không ý nghĩa, như vậy người bệnh cũng có thể đạt được tính cao trào. Chuyên gia mỉm cười gật gật đầu, ân, này liền đúng rồi, ta lẩm bẩm, có tính cao trào, mới là thúc đẩy hắn lặp lại phạm tội động lực, bất quá, ta tiếp theo nói. Cuối cùng cùng nhau án kiện, vẫn là cùng cái hung thủ, vì cái gì lại phát hiện đại lượng tinh dịch, còn có thể làm ra DNA đâu. Chuyên gia vui vẻ, nói, kia thực bình thường à, loại này bệnh có thể chữa khỏi, có thể chữa khỏi. Ta càng thêm kinh ngạc, tính công năng chướng ngại không đều là nghi nan tạp chứng. Không dễ trừ tận gốc sao? Chuyên gia kiên nhẫn mà giải thích nói, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, rất nhiều vô sinh người bệnh đều có thể thông qua giải phẫu chờ khám và chữa bệnh phương thức chữa khỏi, lấy cái này đi ngược chiều bắn tinh tới nói, phát bệnh nguyên nhân có rất nhiều, cũng có bẩm sinh tính cứ như vậy, chỉ cần tìm được bệnh căn, thông qua giải phẫu trị liệu, có thể hoàn toàn khôi phục. Hết chương.